Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 286. Khóc chuyện audio.com. Lại nói tiếp, này vẫn là ở kiếp trước. Lúc ấy, hắn cùng Khang Hồng vừa mới đối ngoại tuyên bố ở bên nhau. Tuy rằng không chiếm được Trung gia chúc phúc, nhưng là Khang gia nhưng thật ra một mảnh hỉ khí dương dương. Hơn nữa Trung Viễn Thanh ở quân bộ trung chức quan vốn dĩ liền không thấp. Cho nên Khang gia đối với thái độ của hắn còn xem như không tồi. Ở lúc ấy, Khang Hồng đối hắn còn xem như toàn tâm toàn ý, cho nên liền đem Khang gia gốc gác mơ hồ lộ ra một ít. Trong đó, liền bao gồm Khang gia cái này nguyên bản yên lặng vô danh gia đình vì sao một đêm hứng khởi. Thậm chí còn đến bây giờ Xuân Phong đắc ý nguyên nhân. Nguyên lai, làm thuần máy móc Lưu gia đình. Bọn họ máy móc chế tạo tài nghệ bị Barrow đại đế nhìn trúng. Hơn nữa, lúc ấy, Khang Hồng một bộ thần thần bí bí nói. Khang gia lợi hại nhất mấy cái máy móc đại sư trực tiếp bị thỉnh đến nào đó bí mật địa phương. Vì Barrow đại đế tu sửa nào đó hệ thống. Vì chứng minh chính mình theo như lời không giả. Khang Hồng thậm chí còn lấy ra một chương hắn chụp lén về cái kia hệ thống phân bộ kỹ càng tỉ mỉ đồ một cái lam đồ. Hiện tại ngẫm lại, hẳn là chính là cái kia phòng ngự hệ thống. Là cái nào, nghe được Trung Viễn Thanh nói. Tần Chấn lập tức trước mắt sáng ngời, gấp không chờ nổi hỏi hắn. Là Khang gia, Trung Viễn Thanh bằng vào cường hãn trí nhớ. Đem kiếp trước chỉ là đơn giản quét vài lần cái kia sơ đồ phác thảo vẽ ra tới. Nhìn đến Trung Viễn Thanh triển lãm ra tới đồ, trong đó am hiểu máy móc công nghệ lập tức liền nhận ra tới. Chính là cái này chính là phòng ngự hệ thống phân bộ đồ. Nhưng là, này chỉ là phân bộ, hơn nữa cũng không phải bộ vị mấu chốt, nếu có hoàn chỉnh thì tốt rồi. Vì thế, mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Việc này tìm Khang Phùng, Trung Viễn Thanh không hề nghĩ ngợi không chút do dự liền đem Khang Phùng cấp bán đứng. Ở hữu hạn không gian bên trong, treo ở trên trần nhà đèn treo không ngừng lắc lư, phát ra tối tăm ánh đèn cơ hồ cùng vô, liền ở như vậy u ám hoàn cảnh bên trong, đột nhiên ánh đèn dưới chợt lóe mà qua lưỡng đạo màu đen bóng dáng. Liền ở kia ánh đèn thoảng qua lúc sau, kia lưỡng đạo bóng dáng cũng ngay sau đó ẩn vào trong bóng tối. Chẳng qua, tại đây tràn ngập không biết trong bóng tối, lại truyền đến quyền cước đá đánh thanh âm, còn có sắc bén móng vuốt xé rách thân thể thanh âm. Đối với trong bóng tối, chỉ là nghe đi lên, đều làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Thực mau, một cái kêu rên tiếng vang lên. Ngay sau đó là một cái trọng vật té rớt đến trên mặt đất thanh âm. Ta nhận thua, ngươi mới là vương, là chúng ta vương, đứt quãng thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến. Chỉ tiếc như vậy cầu xin cuối cùng vẫn là không đổi được hắn mạng sống. Giây tiếp theo, tại đây không gian bên trong liền truyền đến làm người buồn nôn mùi máu tươi. Bệ hạ, kết quả đã ra tới. Canh giữ ở không gian bên ngoài người ở xác nhận bên trong chỉ có một sinh mệnh vật thể lúc sau. Lập tức hướng Vincent báo cáo. Chính là, liền ở hắn chuyển hướng là lúc, hắn trước mặt xuất hiện một đôi đỏ bừng đôi mắt. Cứu mạng, người kia cầm lòng không đậu lớn tiếng kêu gọi nói. Chính là hồi phục hắn chỉ có đến từ địa ngục tử thần. Vincent mang theo hắn bí mật huấn luyện ra thị vệ quân tới nơi này thời điểm. Đầu tiên nhìn đến chính là tứ tung ngang dọc sở hữu tham dự thí nghiệm nhân viên thi thể. Những cái đó thi thể đều bị vặn thành nào đó góc độ thống nhất đối mặt nào đó phương hướng. Theo cái kia phương hướng xem qua đi, ở máu tươi nhất nồng đậm địa phương, một người cao lớn bóng dáng trầm mặc ngồi ở chỗ kia. Hắn dưới chân còn dẫm lên một người đầu. Tinh tế nhìn lại, người kia đúng là phía trước ở phù du tinh thượng huyết nha thủ lĩnh. Đau mất như vậy giúp đỡ nhiều lực, Vincent không những không có bạo nộ, ngược lại đang xem đến cái kia cao lớn nam nhân đỏ bừng đôi mắt khi. Trên mặt lộ ra cùng loại điên cuồng tươi cười, quả nhiên, ở ngay từ đầu hắn không có quyết định giết chết người nam nhân này là một cái chính xác cách làm. đang xem qua hắn sở hữu thể trọng số liệu lúc sau. Vincent mới chém, trên thế giới này thật sự có cái loại này hoàn mỹ nhất thí nghiệm thể tồn tại. Vì có thể chế tạo ra hắn, chết vài người lại tính cái gì? Nghe được Vincent tươi cười, nam nhân kia không khỏi ngẩng đầu, lạnh như băng trong ánh mắt mang theo nhè nhẹ, hắn chỉ là ngồi ở chỗ kia bất động. Bảo hộ ở Vincent bên người những cái đó liền cảm thấy hai chân phát run. Đặc biệt là đang xem đến những người đó tử trạng lúc sau. Này nơi nào vẫn là người nào a, quả thực chính là quái vật. Bỗng nhiên, nam nhân kia động, ở những cái đó thị vệ quân còn không có tới kịp làm ra phản ứng thời điểm. Cặp kia dính đầy máu tươi tay liền không chút do dự nắm Vincent cổ. Cũng dễ như trở bàn tay đem hắn nhắc lên, chỉ cần hắn thoáng dùng một chút kính, cái này làm vây quanh ở thủ đô tinh hệ bên ngoài đầu người đau không thôi Vincent liền lập tức ngỏm củ tỏi. Chính là, liền tính là như vậy, Vincent vẫn như cũ là vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, hoàn toàn không màng chính mình mặt đã trướng thành màu tím. Ngươi quả nhiên là ta hoàn mỹ nhất tác phẩm, hoàn mỹ nhất, ngươi là ai? Ta lại là ai? Nam nhân kia căn bản là không thèm để ý Vincent ở nơi đó điên điên khùng khùng nói cái gì đó. Hắn thanh âm khàn khàn nói. Ngươi, quả nhiên cái gì đều không nhớ rõ. Tuy rằng đã có báo cáo, nhưng là Vincent vẫn là không yên tâm lại hỏi một câu. Nam nhân kia vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích nhìn Vincent. Kia lạnh băng ánh mắt như là một đầu mãnh thú ở đánh giá trước mắt con mồi có thể hay không sát giống nhau. Bỗng nhiên, hắn như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Mồ hôi đầy đầu, nguyên bản cuồng dã mà không mất anh tuấn khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo rời giường. Lộ ra thập phần dữ tợn bộ dáng. Mà theo hắn cái này càng làm cho xuất hiện. Nắm Vincent cổ cái tay kia cũng đồng thời nắm thật chặt. Điên cuồng như Vincent, giờ phút này sắc mặt đã trắng bệch không có một tia huyết sắc. Mà nam nhân kia một cái tay khác tác đỡ cái chán. Phảng phất sốt cuộc chịu đựng không được loại này đánh bất ngờ thống khổ giống nhau. Loạng choạng Vincent thân thể, chiều hắn giống giận, nói, ta rốt cuộc là ai? Vincent thật là thiếu chút nữa bị hắn như vậy dùng sức quá lớn cấp véo không sức lực. Lúc này hắn cũng cuồng vọng không đứng dậy, thô thô thở hổn hển mấy hơi thở, thập phần gian nan mở miệng, ngươi, ngươi là ta nhặt về tới, nhặt được ngươi thời điểm, ngươi, ngươi bị người trọng thương liền dư lại cuối cùng một hơi. Nam nhân lạnh lùng nhìn hắn, liền tính mất đi ký ức, cũng hoàn toàn không đại biểu hắn liền nhất định sẽ tin tưởng trước mắt người này lời nói. Không biết vì cái gì. Đối với Vincent, hắn luôn là có loại thâm nhập trong xương cốt không tín nhiệm. Tổng cảm giác người này không phải cái gì thứ tốt. Bất quá, đúng lúc này, nam nhân đột nhiên sắc mặt đổi đổi. Ngay sau đó thân thể cũng không tự chủ được lắc lư một chút. Bóp Vincent cái tay kia nháy mắt buông lỏng ra mở ra. Vincent té ngã trên mặt đất, mãnh liệt ho khan vài tiếng. Mà hắn những cái đó thuộc hạ sợ cái này nguy hiểm nam nhân còn sẽ làm ra cái gì đối Vincent bất lợi sự tình. Lập tức chuẩn bị nhắm chuẩn hắn. Từ từ, các ngươi không cho phép nhúc nhích tay. Vincent chạy nhanh mở miệng. Đây chính là hắn cho tới bây giờ nhất vừa lòng tác phẩm. Hiện tại cái này giai đoạn tuyệt đối không thể đã chịu một tia thương tổn. Ở người khác nâng hạ, Vincent chậm rãi đứng lên. Lấy ra cố ý mang lại đây dược tề, đưa tới người kia nam nhân trước mắt, giờ phút này, tìm cái nam nhân phảng phất đang ở chịu đựng thân thể nội bộ nào đó thống khổ tra tấn giống nhau. Gắt gao nhíu mày, hai tay ôm chặt, cúi đầu cắn răng không phát ra một đinh điểm thanh âm. Từ hắn trên trán chảy xuống tới đậu đại mồ hôi lại bại lộ hắn trước mắt trạng thái. Theo hắn tiếng hít thở tăng thêm. Trên má dần dần xuất hiện hổ vệt, cách trương.